trở lại 1998, chương 140, cho ta trả lại như cũ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo nửa đêm đi ra sự, từ đồng lâm vẫn không biết bởi vì từ đồng đạo sau nửa đêm lại trở lại, từ đồng lâm buổi sáng lúc tỉnh lại, từ đồng đạo cùng thường ngày ngủ ở trên giường, không có chút nào sơ hở. Sáng sớm, từ đồng đạo, từ đồng lâm, Cát Lương Hoa đồng thời ăn sáng xong mì sợi, lại đi tới đang sửa chữa cửa hàng mặt tiền, làm nhiều chuyện đủ khả năng. Tỷ như cho thợ xây cùng xi măng vôi vữa, tỷ như khuyết tài liệu gì, bọn họ liền phái một người lập tức đi mua. Vẫn còn so sánh như bàn chuyên, từ đồng đạo ngay tại bàn chuyên, cho thợ xây trợ thủ. Thợ xây hôm nay đang ở theo như yêu cầu của hắn sửa đổi phòng bếp, đẳng cấp phòng bếp sửa đổi hoàn thành, cho thêm toàn bộ phòng quát một tầng vôi trắng, cứng rắn sửa sang một khối này liền không sai biệt lắm. Từ đồng đạo phòng chừng còn nữa 5-3 ngày, hắn nơi này là có thể chính thức khai trương. Mấy ngày nay hết thảy tiến triển thuận lợi tốt vô cùng. Nhưng, buổi sáng 8 điểm nhiều thời điểm, một tên trên cánh tay khoác một cái giỏ thức ăn trung niên phụ nhân cao mày đi vào tiệm của hắn trong. Giỏ thức ăn bên trong rồi mấy bà rau cạch còn có một cái liên ngư, phụ nhân này đại khái 40-50 tuổi, mặc màu đen khỏe đẹp khố trên người là một kiện sợi tổng hợp không có tay áo sơ mi trắng, chân mang một đôi giày da màu đen. Tóc nóng cuốn, trên mặt lau bột, vẽ môi son, liếc mắt hẳn còn tô rồi mi. Từ đồng đạo nhìn thấy nàng vào cửa theo bản năng quan sát nàng hai mắt cảm giác khối này khí chất của nữ nhân ở thời đại này hẳn là coi là có chút thời thượng. Không thể nói đẹp mắt dáng dấp mặc dù không xìu, nhưng gương mặt có chút khá dữ eo sưng vù cũng chưa nói tới cái gì tốt vóc người. Người có chuyện gì không? Từ đồng đạo hỏi nàng. Những lời này nằm ánh mắt của nàng hấp dẫn tới, lúc này nàng xem nhìn hai gian bề mặt trung gian bị gõ rơi này mặt tường vị trí, sắc mặt rất khó nhìn. Giọng cũng thật không tốt. Người là ai nhỉ? Tiệm này ông chủ đâu? Tranh thủ thời gian để cho hắn đi ra nói chuyện với ta. Thì nói ta là chủ nhà. Người khác có ở đó hay không à, nhanh cho ta đem hắn gọi tới. Chủ nhà, dữ dội như vậy chủ nhà. Từ đồng đạo âm thầm cau mày, cái này chủ nhà hắn chưa thấy qua trước hắn ký khối này hai gian cửa hàng mặt tiền khế ước thuê mướn, nhất phần là phía tây kia đang lúc mì thịt bò quán ông chủ ký, một phần khác là cùng phía đông căn này bề mặt nam chủ nhà ký. Cho nên, nữ nhân này là phía tây kia đang lúc cửa hàng mặt tiền chủ nhà. Hay hoặc giả là phía đông căn này nam chủ nhà nữ nhân. Nhưng vô luận là kia đang lúc bề mặt chủ nhà, nữ nhân này hôm nay lai giả bất thiện từ đồng đạo đã nhìn ra. Từ đồng lâm cùng Cát Lương Hoa lúc này nhìn thấy cũng không dám lại gần. Từ đồng đạo có chút nhức đầu, nhưng ngoài mặt lại rất nhiệt tình địa nghênh đón, hai tay trên quần áo mình xoa xoa, nhiệt tình đưa tay đến trước mặt nàng. Đại tỷ ngài khỏe, ta có thể hỏi một chút ngài là kia đang lúc bề mặt chủ nhà à, hắc hắc khối này hai gian cửa hàng mặt tiền đều là ta mướn, không biết đại tỷ ngài có ý kiến gì, xin cứ việc nói thẳng. Người mướn, nữ nhân ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo chân mày nhíu chặt hơn. Người không là đang dối gạt ta đi, người còn trẻ như vậy, có 20 tuổi rồi không nhỉ? Khối này hai gian cửa hàng mặt tiền đều là ngươi mướn. Ta là kia đang lúc cửa hàng mặt tiền chủ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phòng này là theo tiểu lưu mướn chứ? Cái này tiểu lưu, đem ta nhà ở cho thuê lại làm cho người ta, đều không nói với ta một tiếng, quay đầu xem ta như thế nào với hắn tính sổ. Nàng không có cùng từ đồng đạo bắt tay. Đang khi nói chuyện, nàng dùng xuống ba ra hiệu một cái phía tây bề mặt, đó là nguyên lai tiểu lưu mì thịt bò bề mặt. Từ đồng đạo nở nụ cười, thu hồi hai tay, gật đầu liên tục hẳn là. Không có cách nào bề mặt không phải là của mình, vậy thì phải nhìn chủ nhà sắc mặt. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nữ nhân này hôm nay là đến tìm phiền toái. Quả nhiên, mặc dù từ đồng đạo nở nụ cười, nữ nhân này vẫn rất bất mãn chỉ hai gian cửa hàng mặt tiền trung gian nguyên lai có tường địa phương, trách mắng. Tường này ai cho ngươi môn gõ? Phòng này là của ta, giả. Dựa theo khế ước thuê mướn, tiểu lưu là có quyền đem ta cửa này mặt cho thuê lại cho các ngươi, nhưng các ngươi không trải qua ta chuẩn, liền đem ta bức tường này cho gõ, người nào cho lá gan của các ngươi à, vội vàng cho ta trả lại như cũ. Còn có phòng bếp nơi đó tường, cũng vội vàng đều cho ta trả lại như cũ. Bằng không ta liền đem phòng này thu hồi lại, không cho mướn cho các ngươi. Thật là thật quá mức, từ đồng đạo càng nhức đầu rồi. Phía đông căn này bề mặt hắn cho mướn thời điểm cùng người nam kia chủ nhà nói xong rồi, muốn gõ xuống trung gian kia bức tường, đối phương mặc dù do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nhưng phía tây căn này bề mặt bởi vì hắn là cùng tiểu lưu mì thịt bò ông chủ ký cho thuê lại hiệp ước mà kia lưu lão bản vừa không có chủ nhà phương thức liên lạc, hắn muốn liên lạc chủ nhà, đều không liên lạc được. Chỉ có thể trước gõ lại nói. Hắn nguyên tưởng rằng chủ nhà trong chốc lát không phát hiện được chuyện này, hắn nơi này trước tiên đem làm ăn làm lại nói, quay đầu đẳng cấp chủ nhà tới, lại nghĩ biện pháp đối phó. Nào nghĩ tới khối này chủ nhà nhanh như vậy liền chính mình đã tìm tới cửa. Bất quá, hắn cũng không có hốt hoảng, hắn tin tưởng không có không giải quyết được vấn đề, mấu chốt chỉ nhìn mình liệu có thể hóa giải đối phương tức giận. Hảo hảo hảo, đúng đúng đúng, ngài nói đúng, muốn trả lại như cũ quả thật muốn trả lại như cũ. Đúng rồi, đại tỷ ngài xưng hô như thế nào à, thật ra thì ta sớm muốn đi viếng thăm ngài, nhưng Lưu lão bản cũng không ngài phương thức liên lạc, ta là thật không tìm được ngài a, xin lỗi a, thực sự phi thường xin lỗi. Từ Đồng Đạo nở nụ cười, vừa nói lời khen, trong đầu đã tại nghĩ thế nào tiêu trừ nữ nhân này lừa giận. Không có phương thức liên lạc ta. Chấm, nữ nhân ngớ ngẩn, trên mặt vẻ giận dữ hơi chậm nhưng vẫn là khuôn mặt khó chịu, lại nhìn một chút Từ Đồng Đạo, nàng nói. Ta họ Phương, người thật đáp ứng cho ta còn nguyên cái này tương. Thấy nàng không mới vừa rồi tức giận như vậy, Từ Đồng Đạo trong bụng nhất định liền vội vàng hỏi nàng ăn điểm tâm chưa. Nghe nàng nói còn không có ăn, Từ Đồng Đạo liền vội vàng mời nàng đi cách đó không xa một nhà sớm một chút tiệm ăn điểm tâm. Nàng vốn là không muốn, nhưng Từ Đồng Đạo nói. Đại tỷ, đi thôi, người xem chỗ này của ta bây giờ còn đang sửa sang, khắp nơi đều là chọc bẩn thỉu, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chúng ta cùng đi ăn chút sớm một chút, thuận tiện đem chuyện này hào hào thương lượng một chút, cho ta cái mặt mũi. Cho ta cái mặt mũi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn muốn thương lượng với ngài một chút kéo dài thời hạn mướn chuyện đây. Có được hay không? Thực sự, người thật muốn kéo dài thời hạn mướn, nàng có chút kinh ngạc trên mặt vẻ giận dữ đã không thấy. Từ Đồng Đạo gật đầu liên tục kéo cánh tay của nàng, nửa xin nửa mà đem nàng kéo ra cửa tiệm đi cách đó không xa sớm một chút tiệm. Người trong nước phổ biến thích ở ăn ăn uống uống thời điểm thuận tiện đem sự tình nói chuyện. Từ Đồng Đạo cảm thấy cái này rất khoa học, bởi vì hắn nghe nói người đang ăn đồ thời điểm hội sinh ra cảm giác hạnh phúc, thức ăn càng mỹ vị hơn, sinh ra cảm giác hạnh phúc lại càng cường. Làm một người cảm thấy hạnh phúc thoải mái thời điểm thường thường liền tương đối khá nói chuyện. Cùng chi tương phản, cùng người đứng mặt đối mặt đàm luận thời điểm thường thường liền không dễ dàng đàm trưởng thành, rất dễ dàng liền tạo thành đối đầu gay gắt đối kháng trạng thái. Đến sớm một chút tiệm, Từ Đồng Đạo cho nàng điểm sữa đậu nành, bánh tiêu, rán sủi cảo, còn có hai chén hoành thánh. Hai chén hoành thánh chính hắn một chén, một cái khác chén cho nàng. Nhìn một bàn sớm một chút, đàn bà sắc mặt lại hòa hoãn nhiều, thở phào, nàng dương mắt hỏi. Tiểu tử A, ngươi thật đáp ứng cho ta nắm kia bức tường khôi phục nguyên dạng. Mới vừa rồi đến sớm một chút tiệm trên đường, Từ Đồng Đạo đã làm tự giới thiệu mình. Vậy khẳng định đấy, nhất định sẽ cho ngài trả lại như cũ đấy. Bất quá, Phương tỷ, chúng ta trước không nói cái này tốt sao? Hai ta trước nói một chút kéo dài thời hạn mướn chuyện chứ? Đúng rồi, còn nữa, các ngài có cái gì thân thích nghĩ ra được đi làm sao? Không nói dối ngài a, chỗ này của ta còn thiếu hai người phục vụ viên cùng một cái rửa chén công phu, không biết ngài có thể hay không giúp ta giới thiệu hai cái. Hắc hắc, kế hoãn binh, hắn đã dùng tới, trước ổn định nàng. Chỉ cần phía sau hai chuyện nói xong, khôi phục kia bức tường sự, nàng sẽ còn một mực giữ vững sao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.